Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn, người làm Ezit Phong, chương 121 thành công phối chế. Thiên Thủy từng là cường giả số 1 Thiên Nguyên Đại Lục, chưa bao giờ nếm trải bị một con linh thú bát giai rượt đuổi. Hổ xuống đồng bằng bị chó ăn hiếp. Lửa giận này phải được trút ra, nếu không phải vì Thiên Thủy chết chỉ còn lại một lũ tàn hồn, một bàn tay của lão đập xuống đừng nói linh thú bát giai, dù là linh thú cửu giai cũng chết một đám. Những xúc sinh lông tạp này dám rượt đuổi lão phu đáng chết, nên Thiên Thủy sốt ruột còn hơn Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn nhìn quanh, xương trắng bao phủ, không biết khi nào sẽ xuất hiện một con linh thú. Cảnh Ngôn cau mày nhìn Thiên Thủy. Nhưng chỗ này là tội ác hiệp cốc, rất nguy hiểm. Thiên Thủy lại vung tay. Đào hang Thiên Thủy đã quyết tâm muốn cho Cảnh Ngôn thăng cấp tiên thiên cảnh ngay trong tội ác hiệp cốc, sau đó quay lại báo thù xúc sinh hỏa vân thú. Đào hang Cảnh Ngôn chọn vị trí trên vách đá rồi đào hang. Lưu quang kiếm quá dài, không tiện đào lỗ. Cảnh Ngôn cầm ra đoạn kiếm vũ khí cực phẩm lấy từ chỗ sát thủ ám dạ, đoạn kiếm này khá thích hợp đào hang. Người bình thường khó mà tưởng tượng cảnh dùng vũ khí cực phẩm đào hang. Trong tội ác hiệp cốc có một số hang động thiên nhiên, nhưng nơi này đầy sương mù, khó thấy rõ cảnh tượng ngoài trăm thước, sao có thể dễ dàng tìm ra hang động thích hợp cho mình, so với hao phí thời gian tìm hang động chẳng bằng tự đào ra một cách gọn lẹ hơn. Thực lực của Cảnh Ngôn mạnh mẽ, nguyên khí tràn đầy, lại có vũ khí cực phẩm phụ trợ, khi đào hang rất mau lẹ. Nham thạch cứng rắn như đậu hũ đối với Cảnh Ngôn, hắn chỉ dùng 2 canh giờ đã đào ra cái hang nhỏ. Cảnh Ngôn chui vào, lấy tảng đá đã chuẩn bị từ trước chặn cửa hang. Sau khi che giấu cái hang hơi ẩn khuất, nếu có võ giả nhân loại ở gần không nhìn kỹ khó phát hiện nơi này ẩn giấu cái hang. Linh thú trí tuệ thấp muốn phát hiện trong hang khác lạ phải dựa vào khứu giác. Nhưng linh thú có khứu giác nhảy đến đâu cũng phải đến gần mới ngửi được mùi. Cho dù linh thú khứu giác nhảy phát hiện khác lạ cũng không nghĩ ra phía sau đá to giấu hang động. Trong hang Cảnh Ngôn thay trường bào màu xanh sạch sẽ, lấy ra các loại linh thảo cần thiết để phối chế dược tề. Trừ Tử Huân Hoa ra, những linh thảo khác Cảnh Ngôn đã mua đầy đủ từ lúc ở Đông Lâm Thành. Giờ gom đủ luôn Tử Huân Hoa, có thể bắt đầu phối chế dược tề rồi. Lần này Thiên Thủy luôn ở bên Cảnh Ngôn, lúc hắn đào hang lão cũng không vào Càn Khôn giới, hiển nhiên rất sốt ruột. Biểu tình Thiên Thủy nghiêm túc nói với Cảnh Ngôn. Nghe kỹ đây, ngươi phải nhớ rõ mỗi bước ta nói, phải làm theo lời ta nói. Thật ra công tác phối chế dược tề này trừ phức tạp, cần có nguyên khí nhất định ra không quá khó khăn gì. Luyện chế đan dược mới khó như lên trời, phối chế dược tề chỉ xem như trò chơi con nít. Với năng lực trí nhớ của Cảnh Ngôn, chỉ cần Thiên Thủy nói một lần là hắn nhớ hết mỗi bước phối chế dược tề. Mặc dù phối chế dược tề khá đơn giản nhưng không thể có sai lầm gì. Nếu xuất hiện sai lầm, dù là rất nhỏ cũng có thể dẫn đến toàn bộ quy trình phối chế hoàn toàn thất bại. Cảnh Ngôn chỉ có một lần cơ hội, nếu thất bại sẽ lãng phí gốc Tử Huân Hoa mà hắn liều chết mới lấy được. Cảnh Ngôn không cho rằng sẽ lại có một cơ hội hái Tử Huân Hoa. Cảnh Ngôn không tự tin cướp đi một gốc Tử Huân Hoa dưới miệng rồng của hỏa vân thú, trừ phi hắn bước vào tiên thiên cảnh. Nhưng chờ khi vào tiên thiên cảnh thì Tử Huân Hoa không có giá trị quá lớn với hắn. Cảnh Ngôn nhớ kỹ từng bước đi Thiên Thủy nói, sau đó bắt đầu phối chế dược tề. Các loại linh thảo trải qua nguyên khí rèn luyện và rút ra dung hợp trong một dụng cụ chứa. Động tác của Cảnh Ngôn rất chậm, chậm một chút không có gì, miễn không phạm lỗi là được. 1 canh giờ trôi qua. 2 canh giờ đã qua. Qua 7 canh giờ, Cảnh Ngôn nhìn dung dịch màu lục trong dụng cụ chứa thở phào nhẹ nhõm. Phù, rốt cuộc hoàn thành gần xong, tiếp theo là chiết xuất ra. Lần đầu tiên phối chế dược tề rất mệt mỏi, thể lực không thành vấn đề, mệt là về tinh thần. Chiết xuất chắt lọc là bước cuối cùng và đơn giản nhất, không ngừng vận chuyển nguyên khí làm chất lỏng trong dụng cụ chứa bốc hơi đến mức độ nhất định, lọc cặn bã là xong công việc. Lại qua nửa canh giờ, Thiên Thủy tự mình kiểm tra dược tề mà Cảnh Ngôn phối chế, vừa lòng gật đầu nói. Được, dược tề này có thể. Thiên Thủy híp mắt nói với Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tiểu tử, có dược tề này phụ trợ, nếu ngươi vẫn không thể thăng cấp tiên thiên thì ngươi là con heo. Cảnh Ngôn đen mặt. Thăng cấp tiên thiên, tiên thiên cảnh đâu dễ vậy. Lão không nhìn xem Nguyên Đông Lâm Thành có bao nhiêu võ giả cảnh giới tiên thiên, nếu thăng cấp tiên thiên dễ thì trong cảnh gia đã không chỉ có chừng 10 người. Cảnh Ngôn từng thăng cấp tiên thiên, nên hắn mới biết khó khăn nhiều thế nào. Bao nhiêu võ giả võ đạo cửu trọng thiên cả đời không thể vượt qua một bước này. Nên biết khi bước vào tiên thiên thì tuổi thọ của võ giả sẽ tăng mạng lớn. Bình thường võ giả võ đạo cửu trọng thiên sống hơn 100 tuổi, võ giả cảnh giới tiên thiên miễn không chết vào ngoài ý muốn sẽ sống đến 200 tuổi. Cảnh gia có mấy vị trưởng lão đều hơn 100 tuổi, nhìn bề ngoài chừng 6-70 tuổi. Thiên Thủy không đợi Cảnh Ngôn cào nhau, lão bỏ lại một câu rồi biến mất. Tiểu tử, ta không quấy rầy ngươi, hãy chuẩn bị rồi thăng cấp đi. Cảnh Ngôn nhìn dược tề màu lục được phối chế ra, hắn nhắm mắt lại vận chuyển thương không để nhất thần công điều chỉnh trạng thái. Thăng cấp tiên thiên không cần gấp gáp, phải điều chỉnh trạng thái thân thể đến tốt nhất. Mài dao không làm lỡ đốn củi. Thời gian bất giác trôi qua. Khoảng hơn một ngày sau Cảnh Ngôn mở mắt ra, hắn biết đã đến lúc thăng cấp tiên thiên. Cảnh Ngôn lấy hết linh thạch cực phẩm trong tu di giới chỉ ra, có tổng cộng 22 khối linh thạch cực phẩm. Càn Khôn kiếm thần tác giả Trần Sơn người làm Ezip phong chương 122 thăng tiên thiên. Sau khi xóa sổ thiên lang chấm thang số linh thạch cực phẩm trên người Cảnh Ngôn gần 20 khối. Cảnh Ngôn giết nhiễm hậu trên đoạn hồn nhai lại được vài khối linh thạch cực phẩm, tổng lại là 22. Thăng cấp tiên thiên cảnh cần có nhiều nguyên khí, nên Cảnh Ngôn chẳng những lấy ra nhiều linh thạch bình thường còn lấy hết 22 khối linh thạch cực phẩm. Cảnh Ngôn hơi căng thẳng và kích động. Trước kia hắn đã thăng cấp cảnh giới tiên thiên, nhưng khi đó và bây giờ hoàn toàn là hai khái niệm. Hiện tại Cảnh Ngôn chưa thăng cấp tiên thiên cảnh đã có thể nhẹ nhàng đánh bại mình ngày xưa. Nếu bây giờ Cảnh Ngôn thành công thăng cấp tiên thiên thì thực lực sẽ mạnh đến mức nào Cảnh Ngôn không dám chắc. Cảnh Ngôn cầm chặt dược tề màu lục. Bắt đầu đi, mắt Cảnh Ngôn lấp lói tia sáng sau đó ẩn đi. Dược tề vào miệng rất đắng, Cảnh Ngôn nhíu chặt mày nhưng vẫn uống hết. Trong bụng như có lửa đốt, nguyên khí trong kinh mạch võ đạo toàn thân chuyển động, sôi trào, như bỏ ít nước vào dầu sôi. Cảnh Ngôn bản năng vận chuyển thương không để nhất thần công khống chế nguyên khí gần như mất kiểm soát. Dược tề thật khủng khiếp, trước khi hắn sử dụng Thiên Thủy đã nói dược tề đem đến tác dụng cực kỳ quan trọng trong quá trình thăng cấp tiên thiên, nhưng Cảnh Ngôn chưa cảm nhận, không thể tưởng tượng hiệu quả cao bao nhiêu. Lúc này Cảnh Ngôn đã hiểu, hắn tập trung tinh thần hết sức vào việc khống chế nguyên khí trong kinh mạch võ đạo. Cảnh Ngôn không ngừng hấp thu dược hiệu của dược tề, khí thế liên tục tăng lên. Nguyên khí trong kinh mạch võ đạo chảy vào bụng rồi ngưng kết tại đó, bụng Cảnh Ngôn dần hình thành một vòng xoáy xương khói, đã có hình thức ban đầu. Trong giới võ giả gọi vòng xoáy này là vụ tuyền, võ giả thăng cấp tiên thiên mới hình thành vụ tuyền được. Ngưng tụ vụ tuyền là giai đoạn khó khăn nhất trong lúc thăng cấp cảnh giới. Khi ngưng tụ vụ tuyền, võ giả tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót gì. Vụ tuyền không ổn định sẽ tan vỡ, thăng cấp đột phá cũng hoàn toàn thất bại. Đột phá thất bại sẽ sinh ra ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng cho thần hồn võ giả, dẫn đến võ giả này một đoạn thời gian dài không thể lần nữa thăng cấp đột phá. Ý niệm của Cảnh Ngôn liên tục trùng kích. Ngưng đến lúc này cảnh ngôn ngưng tụ vụ tuyền khá thuận lợi, có dược tề phụ trợ hầu như không gặp chướng ngại gì đã ngưng tụ ra hình dạng ban đầu vụ tuyền. Thiên thủy dạy cảnh ngôn phối trí dược tề đem đến tác dụng lớn nhất là ngưng tụ vụ tuyền. Thông thường võ giả thăng cấp tiên thiên muốn ngưng tụ vụ truyền ra hình thức ban đầu cần vài ngày, hay qua hơn 10 ngày. Cảnh ngôn chỉ mất một ngày, đây là nhờ dược tề trong quá trình ngưng tụ cũng không đụng tới chướng ngại. Tiếp theo là củng cố vụ tuyền, để vụ tuyền ổn định lại. Phân đoạn này vô cùng quan trọng. Hình thành hình dạng ban đầu của vụ tuyền chỉ có thể xem như thành công một nửa, nếu củng cố thất bại vẫn sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cảnh ngôn không dám thả lỏng chính màng, hắn hấp thu nguyên khí trong linh thạch cực phẩm. Thương không để nhất thần công vận chuyển, nguyên khí trong linh thạch cực phẩm hóa thành dòng nước chảy vào người cảnh ngôn thông qua kinh mạch võ đạo tụ lại trong vụ tuyền. Cảnh ngôn nổi thì thấy vụ tuyền trong bụng dần to lên. Vụ tuyền của cảnh ngôn mới to cỡ móng tay cái, chờ khi vụ tuyền to bằng nắm tay là hoàn toàn ổn định thăng cấp thành công. Vì đã có kinh nghiệm thăng cấp tiên thiên nên cảnh ngôn rất quen thuộc quá trình này, hắn biết sẽ đi tiếp bước nào, sau đó còn cần chú ý cái gì. Một khối linh thạch cực phẩm. Hai khối linh thạch cực phẩm. Vụ tuyền của cảnh ngôn củng cố cần nguyên khí hơn xa võ giả bình thường. Cảnh ngôn có nguyên khí rất hùng hậu cộng thêm công pháp nhịch thiên thương không để nhất thần công, hắn ngưng tụ ra vụ tuyền có thể dẫn động lực lượng hơn hẳn sức tưởng tượng của võ giả thông thường. Cảnh ngôn không đau lòng hao phí linh thạch, bây giờ hao càng nhiều tài nguyên chờ sau khi đột phá hắn có được thực lực càng khủng bố. Thời gian dần trôi. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, ngày qua ngày. Trước mắt cảnh ngôn bế quan thăng cấp qua một tuần. Hôm nay cảnh ngôn ngồi xếp bằng bỗng rung nhẹ, hắn cảm giác rõ ràng vụ tuyền trong bụng sinh ra liên kết chặt chẽ với cơ thể mình, hoàn toàn thành một phần thân thể. Nguyên khí từ vụ tuyền đến kinh mạch võ đạo, lại từ kinh mạch võ đạo đến nơi khác, vận chuyển vô cùng tự nhiên. Cảnh ngôn biết hắn thành công thăng cấp. Cảnh ngôn thở phào một hơi dài. Phù. Cảnh ngôn mở mắt ra nhìn quanh, đôi mắt sáng rực thần quang. Tiên thiên rốt cuộc lại lên tiên thiên cảnh. Cảnh ngôn siết chặt nắm tay. Lúc trước cảnh giới của cảnh ngôn không ngừng rơi xuống, từ tiên thiên cảnh xuống còn võ đạo tam trọng thiên. Đoạn thời gian đó tối tăm vô cùng, đổi lại người khác sẽ không chịu nổi đả kích do đó buông thả thậm chí tự sát. Cảnh ngôn thì không bỏ cuộc, hắn luôn kiên trì. Bây giờ trở về tiên thiên cảnh cùng là cảnh giới tiên thiên nhưng thực lực của cảnh ngôn bỏ xa hôm qua mấy con phố. Cảnh ngôn cảm nhận nguyên khí hùng hồn trong vụ tuyền kinh mạch võ đạo, khóe môi hắn cong lên. Cảnh ngôn không đứng dậy, tiếp tục hấp thu nguyên khí trong linh thạch. Đống linh thạch trước mặt bị cảnh ngôn tách ra một phần cỡ vài trăm khối, tay hắn đặt lên đống linh thạch hấp thu nguyên khí chứa bên trong. Linh thạch bình thường ẩn chứa nguyên khí không tinh khiết bằng linh thạch cực phẩm, nhưng cảnh ngôn bây giờ chỉ có thể tạm thời dùng linh thạch bình thường lấp đầy vụ tuyền trong bụng, vì 22 khối linh thạch cực phẩm đã thành cho. Cảnh ngôn thăng cấp tiên thiên tiêu hao tài nguyên khủng bố như vậy đấy. Càn khôn kiếm thần tác giả Trần Sơn người làm Ezip phong chương 123 lại chiến với hỏa vân thú. Cảnh ngôn bế quan thăng cấp tiên thiên sau đó qua thêm 10 ngày. Bùm một luồng kiếm quang màu đen bắn ra. Dầm kiếm quang cắt nhẹ, đá to thành bụi. Một bóng xanh bay nhanh ra khỏi cửa hang. Cảnh ngôn thở hắt ra. Phù. Cảnh ngôn nhìn sương mù trắng đặc, môi treo nụ cười. Sau khi bước vào cảnh giới tiên thiên thì lực của cảnh ngôn tăng cao rõ rệt. Lúc chưa thăng cấp tiên thiên, cảnh ngôn ở sâu trong tội ác hiệp cốc có thể thấy cảnh vật trong vòng trăm thước. Bây giờ cảnh ngôn thấy rõ cảnh vật trong phạm vi vài trăm thước. Ngũ giác tăng lên rõ rệt. sau khi thăng cấp cảnh giới tiên thiên cảnh Ngôn lại hao phí nhiều linh thạch bình thường khiến nguyên khí trong vụ tuyền tràn đầy hơn. Cảnh Ngôn còn sửa hết 3 sai sót cuối cùng của Trảm Nguyệt kiếm pháp. Trải qua Thương Không Đệ Nhất Thần Công chỉnh sửa phát hiện 11 chỗ khiếm khuyết trong Trảm Nguyệt kiếm pháp, khi Cảnh Ngôn là võ đạo cửu trọng thiên đã tu sửa 6 cái trở thành nửa bước tiên thiên lại sửa 2, còn lại 3 lỗ hổng chưa giải quyết. Vừa rồi Cảnh Ngôn đột phá thành cường giả tiên thiên đã sửa luôn 3 lỗ hổng. Uy lực của Trảm Nguyệt kiếm pháp tăng mạng lớn. Hơn nữa dung hợp 2 loại võ học Thu Phong Lạc Diệp kiếm, Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng thành Trảm Nguyệt kiếm pháp càng tiến bộ hơn, dung hợp đến 50%. Con số dung hợp thế này đã rất kinh người. Cảnh Ngôn cảm giác muốn dung hợp sâu hơn nữa rất khó khăn trong thời gian ngắn, cần phải ngộ đạo khi sử dụng nó, không chỉ cần cảnh giới. Có lẽ ngộ đạo ít ỏi trong lúc sử dụng có thể khiến mức độ dung hợp của Trảm Nguyệt kiếm pháp mới lên đến 60-70%. Võ học cũng cần chui rèn. Vèo, Cảnh Ngôn lao nhanh tới nơi lúc trước phát hiện Tử Hôn Hoa. Tốc độ của Cảnh Ngôn mau hơn lần đầu tiên vào Tội Ác Hiệp Cốc nhiều, vì hắn đã là cảnh giới tiên thiên. Với tu vi hiện tại, dù Cảnh Ngôn đụng phải 7 linh thú thất giai vây giết, đừng nói 4 con, hắn có thể nhẹ nhàng ứng đối 8 con linh thú thất giai. Cảnh Ngôn vận chuyển thiên không chi dực một đường lướt nhanh. Cảnh Ngôn nhớ trước khi chưa thăng cấp tiên thiên bị linh thú bát giai hỏa vân thú truy sát chừng nửa canh giờ mới cắt đuôi được. Tức là với tu vi lúc trước của Cảnh Ngôn dốc hết sức vận chuyển thiên không chi dực chạy nhanh nửa canh giờ bằng cự ly chỗ hắn phát hiện Tử Hôn Hoa. Với tu vi cảnh giới tiên thiên, Cảnh Ngôn vận chuyển thiên không chi dực chỉ trong thời gian ngắn là đến vị trí đó. Dù Cảnh Ngôn không dốc hết sức vận chuyển nguyên khí, không tới nửa canh giờ đã đến chỗ Tử Hôn Hoa. Tiên thiên cảnh vận chuyển thiên không chi dực mau hơn nửa bước tiên thiên sử dụng thiên không chi dực nhiều. Cảnh Ngôn tính sơ cảm giác đã đến nơi, hắn dần giảm tốc độ, cẩn thận quan sát. Cảnh Ngôn không chắc linh thú bát giai hỏa vân thú còn ở vị trí cũ không. Nếu hỏa vân thú không có ở đó thì Cảnh Ngôn có thể nhẹ nhàng hái luôn 8 gốc Tử Hôn Hoa còn lại. Cá nhân Cảnh Ngôn không cần Tử Hôn Hoa, nhưng Tử Hôn Hoa là tài liệu cần thiết để phối chế loại dược tề này. Bản thân Cảnh Ngôn đã là cảnh giới tiên thiên, hắn không cần sử dụng dược tề này nữa, nhưng hắn có thể điều phối ra lấy đi bán. Có thể tưởng tượng loại dược tề này sau khi được xác nhận công hiệu sẽ gợi lên cuồng nhiệt thế nào trong võ giả, giá trị của nó tất nhiên đến mức độ kinh người. Cảnh Ngôn hiện có thẻ vàng hơn 20 vạn linh thạch, đối với võ giả bình thường số linh thạch này không ít, nhưng thiếu rất nhiều với hắn. Cảnh Ngôn từ nửa bước tiên thiên thăng cấp đến tiên thiên cảnh tiêu hao 22 khối linh thạch cực phẩm, tổng thêm 2-3 vạn linh thạch hiện có. Sau này Cảnh Ngôn tu luyện tiêu hao tài nguyên sẽ là con số thiên văn. 22 khối linh thạch cực phẩm giá gần 9 vạn linh thạch bình thường, cộng với số lượng linh thạch bình thường thì mức tiêu hao tới 10 vạn linh thạch bình thường, số lượng bình thường. Đây còn chưa tính phối chế dược tề cần mua các loại linh thảo mất vài ngàn linh thạch bình thường. Sau này Cảnh Ngôn còn thăng cấp tiên thiên trung kỳ, tiên thiên hậu kỳ, tiên thiên đỉnh, mỗi bước cần có nhiều linh thạch. Nên phối chế một vài dược tề nghịch thiên đem đi bán là con đường tắt kiếm linh thạch mau nhất. Hỏa vân thú chưa rời khỏi vị trí Cảnh Ngôn phát hiện Tử Hôn Hoa. Hang ổ của hỏa vân thú ở gần chỗ Tử Hôn Hoa, lần đầu tiên Cảnh Ngôn đến đây nó đang nghỉ ngơi trong ổ của mình. Hỏa vân thú ngửi mùi nhân loại mới ra khỏi hang ổ rồi tấn công Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn lần thứ hai đến gần nơi này. Hỏa vân thú lại ngửi được mùi nhân loại, nó tức giận gầm lên. Gơ, dơ, a, o, hỏa vân thú muốn nghỉ ngơi nhưng nhân loại ba phen bốn lượt xuất hiện tại đây khiến nó rất tức giận. Lần đầu tiên nhân loại xâm nhập, hỏa vân thú không thể giết chết, ăn thịt nhân loại đó làm nó rất khó chịu, đã qua nhiều ngày nhưng cơn tức còn đó.

hồn tinh to cỡ nắm tay tỏa màu đỏ thắm, từng lũ năng lượng dao động lấy hồn tinh làm trung tâm khuyết tán không gian xung quanh. Cảnh Ngôn không dám tin vào mắt mình, hắn không ngờ sẽ đột nhiên có được hồn tinh. Ha ha ha, vận may của ta tốt quá, đấy là hồn tinh, còn là hồn tinh sinh ra trên người linh thú cao cấp. Xác suất hồn tinh xuất hiện cỡ 1/1000, nghĩa là bình thường phải giết 1000 con linh thú mới được một viên hồn tinh, rất khó kiếm. Cảnh Ngôn đi vào Nguyệt Hoa Sâm Lâm gần 1 tháng, hắn giết linh thú cộng lại chưa đầy 100 con. Hắn giết một ít linh thú sau đó được một viên hồn tinh vô cùng quý giá trên người linh thú bát giai hỏa vân thú, vận may chỉ có thể hình dung bằng từ nghịch thiên. Cảnh Ngôn cười một tiếng, nhanh nhẹn cất đi hồn tinh. Cảnh Ngôn cảm ứng năng lượng ẩn chứa trong hồn tinh, chắc là một viên hồn tinh cao cấp, hơn xa hồn tinh cấp thấp hắn chiếm được trong người Phong Ảnh Lang ở Hắc Thạch Sơn Mạch. Cảnh Ngôn không kiềm được kích động. Có viên hồn tinh này, Cảnh Ngôn có thể trùng kích cảnh giới tiên thiên trung kỳ, thậm chí là tiên thiên hậu kỳ trong thời gian ngắn. Cảnh Ngôn cảm thấy nếu hắn có thực lực tiên thiên đỉnh thì có lẽ sẽ đấu cứng với cảnh gia chủ đạo linh được. Khi đó Cảnh Ngôn sẽ chính thức báo thù. Ánh mắt Cảnh Ngôn nghiêm nghị. Không lâu nữa Cảnh Ngôn đã dùng một viên hồn tinh cấp thấp, hắn biết sử dụng hồn tinh tu luyện thì tốc độ kinh khủng cỡ nào. Cảnh Ngôn nhanh chóng hái 8 gốc tử hôn hoa mọc trong khu vực này cất vào tu di giới chỉ. Cảnh Ngôn lẩm bẩm. Ta điều chiết ra loại dược tề này nên bán với giá bao nhiêu? Phối chế dược tề này cần các loại linh thảo, trừ tử hôn hoa ra tổng cộng cần 2000 khối linh thạch. Giá thành không cao, sau khi phối chế ra dược tề đem đi bán hay đấu giá thì giá trị sẽ lên gấp 10 lần, đây là con số bảo thủ. Tại sao? Vì nó là dược tề phụ trợ võ giả cửu trọng thiên thăng cấp tiên thiên. Mỗi thế lực gia tộc Đông Lâm Thành làm ví dụ, có gia tộc nào không hy vọng trong gia tộc của mình xuất hiện càng nhiều võ giả cảnh giới tiên thiên? Cảnh giới tiên thiên là sức chiến đấu mạnh nhất trong gia tộc, nếu có quá ít võ giả cảnh giới tiên thiên thì gia tộc này có nhiều võ giả tu vi võ đạo cửu trọng thiên cũng không thể nào trở thành gia tộc lớn, đừng mơ đứng vững gót chân trong một thành phố. Võ giả cảnh giới võ đạo cửu trọng thiên không chịu nổi một kích trước mặt võ giả cảnh giới tiên thiên. Dù 10 mấy võ giả cảnh giới cửu trọng thiên liên hợp lại tấn công một cường giả tiên thiên, cuối cùng bị diệt từng phần, rất có thể là phe võ giả võ đạo cửu trọng thiên. Trên thế giới này cũng có người giống như Cảnh Ngôn ở cảnh giới võ đạo cửu trọng thiên có thể đấu cứng với võ giả cảnh giới tiên thiên, nhưng rất ít ỏi, nếu không hắn đã chẳng được gọi là biến thái quái thai. Có thể tưởng tượng cao tầng các gia tộc khi xác định dược tề do Cảnh Ngôn phối chế có hiệu quả khủng bố kinh người đó, bọn họ sẽ không tiếc mọi giá giành giật dược tề. Trong gia tộc thêm một võ giả cảnh giới tiên thiên thì thực lực tổng thể sẽ tăng lên mảng lớn. Trong Đông Lâm Thành, một gia tộc nhỏ có một võ giả cảnh giới tiên thiên tỏa chấn thì miễn cưỡng đứng vững gót chân, nếu có 2 võ giả cảnh giới tiên thiên tỏa chấn, gia tộc nhỏ này sẽ có địa vị không thấp trong thành phố. Gia tộc của ngươi không giành lấy dược tề thì gia tộc đối thủ sẽ chiếm được dược tề bị người buông tay. Gia tộc đối thủ có được dược tề có thể trong thời gian ngắn tạo ra một cường giả tiên thiên. Nếu ngươi tranh giành thì xác suất đối thủ có được dược tề sẽ giảm thấp. Đám cao tầng gia tộc hiểu rõ đạo lý đó. Cảnh Ngôn sung sướng cất 8 gốc tử hôn hoa vào, cũng thu luôn xác hỏa vân thú. Sau khi xác định khoảnh đất này không có tài nguyên đáng giá nào khác, Cảnh Ngôn chuẩn bị rời khỏi tội ác hiệp cốc. Thùng thùng thùng thùng, Cảnh Ngôn đang định đi chợt từ sâu trong hiệp cốc truyền ra chấn động kinh người, còn có tiếng vang khủng bố. Thanh âm dao động tần suất càng lúc càng cao, mỗi lần thanh âm vang lên là Cảnh Ngôn cảm giác nó càng gần mình hơn. Cảnh Ngôn biến sắc mặt, hồi hộp nhìn hướng phát ra thanh âm. Cái ruộng gì bùm vang tiếng nổ điếc tai, lần này Cảnh Ngôn cảm giác thanh âm cách mình rất gần, cỡ ngàn thước. Cảnh Ngôn thấy xương trắng thay đổi, vốn sau khi hắn và Hỏa Vân Thú kết thúc chém giết thì xương mù lại bùa răng, bây giờ xương mù sôi trào kỳ lạ. Cảnh Ngôn cau mày. Tốc độ thật nhanh, chẳng lẽ là linh thú mạnh nào xuất hiện vèo? Cảnh Ngôn không chút do dự vận chuyển thiên không chi rực lao nhanh đi cửa hiệp cốc. Mặc kệ thanh âm kia phát ra từ thứ gì thì Cảnh Ngôn tuyệt đối không thể đối kháng lại, hắn biết rõ điều đó. Không nhìn thấy bằng mắt, chỉ qua chấn động truyền từ không khí, Cảnh Ngôn đã biết thứ phát ra tiếng vang lớn không phải một con Hỏa Vân Thú bát giai làm được. Cảnh Ngôn cảm thấy thứ kia ít nhất là linh thú cửu giai, hay là quái vật đáng sợ vượt qua cửu giai. Nếu Cảnh Ngôn tiếp tục ở lại tại chỗ chẳng khác nào tự tìm chết. Đùng đùng đùng đùng, tiếng động lớn như giòi trên chân bám sát. Cảnh Ngôn nét mặt xa sầm nói. Chết tiệt, đây rốt cuộc là cái gì mà tốc độ mau đến thế? Hân hoan vì giết Hỏa Vân Thú được đến hồn tinh màu đỏ, tám gốc tử hôn hoa lúc này biến mất. Cảnh Ngôn đã vận chuyển thiên không chi rực đến cực hạn, vẫn nghe thấy thanh âm càng đến gần hơn, tức là thứ phát ra thanh âm mau hơn. Hắn dốc hết sức thi triển thiên không chi rực. Càn Khôn Kiếm Thần, tác giả Trần Sơn, người làm Ezip Phong, chương 126, nữ võ giả. Ta chạy. Cảnh Ngôn cảm giác áp lực đáng sợ truyền đến từ sau lưng, thúc dục nguyên khí trong vụ tuyền kinh mạch võ đạo đến cực hạn. Phục chợt một luồng sóng khí từ đằng sau quét tới, xương trắng bị sóng khí đáng sợ vẹt ra ngàn thước. Nghĩa là trong phạm vi ngàn thước không có xương trắng, mắt thường thấy rõ cảnh vật. Cảnh Ngôn vụt xoay người thúc giục một đoàn nguyên khí bảo vệ trước mặt, chặn sóng khí đáng sợ ập đến từ phía sau cách mình một thước. Cảnh Ngôn ngây người. Đây là một linh thú màu đen to như ngọn núi đáng sợ đập vào mắt Cảnh Ngôn. Linh thú siêu khổng lồ không ngừng hoe hải, tay đen thui như đang vỗ đập thứ gì trong không trung. Cảnh Ngôn bản năng hít sâu, nhìn chân chân. Phù! Con Hỏa Vân Thú Cảnh Ngôn đã giết thật nhỏ xinh khi so với linh thú này. Bùm! Cảnh Ngôn thấy linh thú khổng lồ hoe tay vỗ không trung, trong không trung sinh ra lực lượng cường đại khó tin, đánh bật lại bàn tay nó. Cảnh Ngôn lại ngây người. Chuyện gì xảy ra? Rất nhanh Cảnh Ngôn phát hiện trước mặt linh thú khổng lồ có một bóng người lơ lửng, một nữ nhân mặc váy dài màu lam. A, là võ giả, một nữ nhân đang đánh nhau với linh thú siêu đáng sợ. Cảnh Ngôn không chắc đẳng cấp của linh thú này là gì, nhưng hắn dám khẳng định ít nhất là cửu giai. Không có lẽ không phải linh thú cửu giai, khả năng lớn nhất là vượt qua cửu giai. Cảnh Ngôn cảm giác linh thú chỉ thở một hơi đã khiến hắn cách xa ngàn thước, cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nhưng có nữ võ giả đấu cứng với nó, suy ra thực lực của nàng mạnh cỡ nào. Bùm! Dầm! Nữ võ giả ở trong không trung vừa kịch chiến với linh thú khổng lồ vừa bay ngược ra sau. Lúc này Cảnh Ngôn mới hiểu tiếng vang lớn đã nghe được là nữ võ giả và linh thú khổng lồ đánh nhau tạo ra. Hiển nhiên nữ võ giả vừa đánh với linh thú vừa lùi hướng cửa cốc tội ác hiệp cốc, nên Cảnh Ngôn cảm giác bị cái gì đuổi theo. Một người một linh thú tốc độ siêu nhanh, chớp mắt cách Cảnh Ngôn 500 thước. Nữ võ giả mặc váy dài màu lam sắc bén liếc hướng Cảnh Ngôn, mắt lóe tia sáng kinh ngạc, hình như nàng không ngờ nơi này sẽ có võ giả nhân loại trẻ tuổi. Nữ võ giả chỉ liếc Cảnh Ngôn một cái rồi đặt chú ý vào linh thú khổng lồ, cao giọng quát. Chạy nhanh! Hiển nhiên nàng đang nói với Cảnh Ngôn. Không cần nữ võ giả nhắc nhở, trước khi nàng lên tiếng Cảnh Ngôn đã co giò vận chuyển thiên không chi rực chạy trối chết. Nữ võ giả có thể chém giết với linh thú khổng lồ, Cảnh Ngôn thì không có bản lĩnh đó. Cảnh Ngôn cảm thấy hắn không đỡ nổi một bàn tay của linh thú, nếu bị nó tát trúng, hắn phỏng chừng mình sẽ bị đập chết. Linh thú khổng lồ càng lúc càng đến gần chỗ Cảnh Ngôn đứng. Hắn không cho rằng đơn giản núp sau tảng đá to là qua mắt được linh thú khổng lồ. Linh thú này tuy to cồng kềnh nhưng không có nghĩa là thị lực, khứu giác của nó kém, nếu không nó đã chẳng thể mỗi lần đều tấn công chính xác vào nữ võ giả mặc váy dài màu lam. Lòng Cảnh Ngôn tràn đầy bất đắc dĩ. Chết tiệt, xui quá, linh thú khổng lồ này chắc chắn ẩn náu sâu hơn trong tội ác hiệp cốc. Cảnh Ngôn vốn lấy được Tử Hôn Hoa Đỉnh theo kế hoạch rời khỏi tội ác hiệp cốc, không nên trêu chọc đến linh thú mạnh như vậy. Không ngờ gặp phải nó, nữ võ giả chém giết linh thú đáng sợ còn dụ nó ra khỏi khu vực sâu trong tội ác hiệp cốc. Đối với Cảnh Ngôn là tai bay vạ gió. Vèo, Cảnh Ngôn đồng ý niệm chạy nhanh như bay, khóe mắt thấy nữ võ giả mặc váy lam dường như tâm tình khá tốt đổi hướng giữa không trung. Dường như nữ võ giả muốn dụ linh thú khổng lồ vòng lại sâu trong tội ác hiệp cốc. Ban đầu là nữ võ giả dụ linh thú khổng lồ chạy đến cửa cốc tội ác hiệp cốc, giờ bỗng đổi hướng hiển nhiên vì Cảnh Ngôn. Có lẽ nữ võ giả không muốn thấy người vô tội như Cảnh Ngôn chết dưới trường của linh thú khổng lồ. Cảnh Ngôn thầm nghĩ. Coi như nàng có chút lương tâm. Cảnh Ngôn nhìn nữ võ giả dụ linh thú khổng lồ về lối cũ thì hơi yên lòng. Nhưng chỉ được xây lại, Cảnh Ngôn lại căng thẳng thần kinh. Chết tiệt, tình huống gì đây? Vì Cảnh Ngôn trông thấy linh thú khổng lồ người đen thui xông hướng mình. Đúng vậy, xúc sinh khốn kiếp này mặc kệ nữ võ giả váy lam bay trên cao, nó lao hướng Cảnh Ngôn, và đụng lung tung, thậm chí đụng sập một ngọn núi nhỏ vướng víu. Cảnh Ngôn trợn to mắt, cả người căng cứng chửi lên. Bà nội nó, ngươi tìm lầm, ngươi chết tiệt! Cảnh Ngôn đã sốc hết tốc độ nhưng linh thú khổng lồ vẫn nhanh chóng đến gần hắn. Lúc trước nữ võ giả vừa đánh với linh thú vừa thụt lùi gần như bắt kịp Cảnh Ngôn đi nhanh nhất, giờ linh thú khổng lồ màu đen xông thẳng vào hắn trực tiếp đuổi theo hắn, làm sao hắn có thể chạy nhanh hơn nó? Cảnh Ngôn xanh mặt. Xúc sinh chết tiệt, thấy ra ra dễ ăn hiếp lắm sao? Cảnh Ngôn xoay người, dừng lại. Vì dù Cảnh Ngôn có cố gắng chạy trốn cùng lắm một giây sẽ bị linh thú khổng lồ đuổi kịp, chẳng bằng ngừng lại đón đỡ công kích của nó. Xúc sinh chết tiệt này vốn đánh nhau túi bụi với nữ võ giả, nó đột nhiên rời mục tiêu công kích sang hắn, chắc vì cho rằng nữ võ giả không dễ đối phó, chọn hắn dễ ăn hơn. Nữ võ giả mặc váy lam không ngờ linh thú khổng lồ đột nhiên bỏ lại mình đuổi theo Cảnh Ngôn, nên khi nàng lại rượt nó thì nó đã cách hắn gần trăm thước. Nữ võ giả mặc váy lam sốt ruột hét to với Cảnh Ngôn. Đần độn, chạy nhanh đi! Cảnh Ngôn rất muốn đáp trả một câu. Lão tử chạy được sao? Nhưng lúc này Cảnh Ngôn không có sức lực đáp lại nàng. Vèo xoẹt, linh thú khổng lồ như ngọn núi to lao vào Cảnh Ngôn, giơ tay lên hung áp đập xuống. Cảnh Ngôn thấy rõ vầng sáng vàng đất bao bàn tay linh thú khổng lồ, vầng sáng toát ra uy năng khủng bố mênh mông như biển khói, khó thể ngăn cản. Cảnh Ngôn bản năng kích phát Trảm Nguyệt kiếm pháp mới quét mạnh vào bàn tay linh thú. Bùm, Trảm Nguyệt kiếm pháp mới ngưng tụ kiếm quang như miếng đậu hũ đập vào nham thạch, trong khoảnh khắc tan vỡ nát bấy. Bàn tay đen khổng lồ tạm dừng trên không trung rồi lại nhanh kinh người chụp xuống Cảnh Ngôn. Càn Khôn kiếm thần, tác giả Trần Sơn, người làm Ezic Phong, chương 127, nhan sắc khuyên thành. Trong bão tố đáng sợ ẩn chứa uy áp kinh người tàn phá không gian xung quanh. Có thể thấy nhiều nham thạch bốn phía bị bàn tay to đen bao bọc, vầng sáng vàng đất đụng nhẹ, từng khối nham thạch cứng rắn bỗng chốc thành bột phấn. Cảnh Ngôn dưới bàn tay to đen chịu đựng áp lực khó thể tưởng tượng. Cảnh Ngôn cảm giác như cả bầu trời sụp xuống, trời đập xuống đầu hắn. Nguyên khí chuyển động quanh người bảo vệ Cảnh Ngôn chịu đựng áp lực siêu khủng bố. Những nguyên khí bị áp xúc đến cực hạn khiến nguyên khí trong kinh mạch võ đạo khó chuyển động. Cảnh Ngôn cắn chặt răng thầm quát. Thiên không chi dực vụ tuyền trong bụng chịu đè ép nặng nề vẫn cố gắng xoay nhanh, nguyên khí chảy khắp kinh mạch võ đạo toàn thân Cảnh Ngôn. Hắn thi triển thiên không chi dực miễn cưỡng thoát khỏi phạm vi bàn tay to đen bao phủ.

Trong Đông Lâm Thành, nhiều võ giả gọi Nhiễm Kỳ là mỹ nhân số một Đông Lâm Thành. Nữ võ giả mặc váy lam về nhan sắc cao hơn Nhiễm Kỳ một bậc là biết xinh đẹp khiến người ngất ngây cỡ nào. Cảnh Ngôn nhìn nàng chỉ hơi ngây người một lúc rất nhanh tỉnh táo lại, trong lòng hắn đang rất bực mình. Cảnh Ngôn không quên mới rồi suýt chết vào tay linh thú to đen, nếu không nhờ phút cuối hắn giữ bình tĩnh thi triển thiên không chi dực thoát khỏi công kích của linh thú trong đường tơ kẽ tóc, lúc này hắn đã bị đập dẹp lép. Cảnh Ngôn cho rằng hắn bị linh thú to đen tấn công là lỗi tại nữ võ giả mặc váy lam đã dụ nó ra khỏi tội ác hiệp tốc sâu thẳm. Cảnh Ngôn ôm cục tức nhưng không dám trách móc gì đối phương, hắn thấy tận mắt nữ võ giả mặc váy lam giết linh thú to đen, thực lực như thế muốn giết hắn chỉ cần một nhát kiếm, không phải chém thêm nhát thứ hai. Cảnh Ngôn không giải gì chọc vào tồn tại thực lực mạnh như thế. Nữ nhân càng xinh đẹp càng nguy hiểm, nhớ mồm một cái thì hậu quả khó nói. Nên Cảnh Ngôn im lặng đứng một bên giả ngu. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn người làm Ezip Phong chương 128 đây là chứng gì? Nữ võ giả mặc váy lam những mày liễu, vì khi Cảnh Ngôn thấy mặt nàng chỉ ngây người thoáng chốc. Nghĩa là võ giả trẻ tuổi này có năng lực tự kiểm soát rất cứng cỏi, định lực mạnh mẽ hơn một số võ giả lớn tuổi. Nữ võ giả mặc váy lam phá vỡ im lặng, lên tiếng trước. Loại linh thú này tên Kim Loan thủ vệ. Cảnh Ngôn gật gù. À! Cảnh Ngôn không biết Kim Loan thủ vệ là loài linh thú gì nhưng điều đó không quan trọng. Giờ cần bàn rõ là chia tài nguyên trên người linh thú này thế nào. Nếu chỉ là linh thú bình thường, dù là linh thú bát giai thì Cảnh Ngôn sẽ không để bụng, nhưng con linh thú này rõ ràng vượt qua linh thú cửu giai. Một đống tiền ngay trước mặt, không thò tay ra thì là đầu ngốc. Nữ võ giả mặc váy lam nhìn Cảnh Ngôn, nhíu mày nói tiếp. Ta tên Bạch Tuyết. Cảnh Ngôn đáp lại. A, ta tên Cảnh Ngôn. Nghe Cảnh Ngôn trả lời, hai chân mày xinh đẹp của Bạch Tuyết lại nhíu, vì võ giả trẻ tuổi này hình như không có ấn tượng với tên của nàng, xem ra không phải võ giả Đoan Dương Thành. Nếu là võ giả của Đoan Dương Thành ít nhiều gì đã nghe nói qua tên của nàng mới đúng. Bạch Tuyết tiếp tục bảo. Kim Loan thủ vệ là một loài linh thú hay có ở gần hang ổ thần thú Kim Loan. Loài linh thú này tồn tại vì bảo vệ hang ổ của thần thú Kim Loan. Có điều Kim Loan thủ vệ tuy là linh thú nhưng hơn xa linh thú cửu giai bình thường, trong người nó có huyết mạch thần thú nên xem như nửa thần thú, ở giữa linh thú và thần thú. Cảnh Ngôn gật gù cảm thán thực lực của Kim Loan thủ vệ. U, V, Quy, Quy, Mơ, hèn gì con này mạnh đến thế. Một bàn tay suýt đập chết ta, may mắn ta trốn nhanh. Cảnh Ngôn cho rằng nữ võ giả tên Bạch Tuyết nói thật. Về may mắn ta trốn, Cảnh Ngôn có biết đó là loài thần thú cực kỳ mạnh, số lượng thưa thớt, hiếm thấy trên đại lục. Tính cách của thần thú Kim Loan dịu ngoan, bình thường không công kích nhân loại trừ phi nhân loại chọc giận nó thì nó mới tấn công. Bạch Tuyết nói Kim Loan thủ vệ xuất hiện gần hang ổ Kim Loan, tức là sâu trong tội ác hiệp cốc có Kim Loan. Hang ổ Kim Loan là chỗ rất tốt, trường đao võ giả thèm nhỏ dãi. Cảnh Ngôn nhìn sang Bạch Tuyết. Kim Loan thủ vệ này bị Bạch Tuyết dụ ra khỏi tội ác hiệp cốc sâu thẳm, xem lúc ấy Kim Loan thủ vệ rượt theo nàng thì phỏng chừng nàng đã vào hang ổ Kim Loan. Nếu không thì Kim Loan thủ vệ có trách nhiệm bảo vệ hang ổ Kim Loan sẽ không rượt theo Bạch Tuyết lâu như vậy. Bạch Tuyết đã lấy đi thứ tốt gì trong hang ổ Kim Loan? Hang ổ Kim Loan là kho báu lớn, bên trong có nhiều tài nguyên các loại, tùy tiện lấy một, hai thứ ở trong đó đủ khiến người đỏ mắt. Bạch Tuyết không phủ định công lao của Cảnh Ngôn. Thực lực của ngươi không sai. Ta có thể chém giết Kim Loan thủ vệ cũng có công của ngươi. Lúc nãy Bạch Tuyết và Kim Loan thủ vệ đánh túi bụi nhưng thật ra nàng ở thế yếu, tại sao? Vì Bạch Tuyết mặc dù mạnh nhưng nguyên khí có giới hạn, nếu đánh lâu nàng không thể nào giữ trạng thái cao nhất mãi, nếu không vì vậy Bạch Tuyết đã chẳng một lòng chạy đến lối ra tội ác hiệp cốc. Cảnh Ngôn ra tay thành công hấp dẫn Kim Loan thủ vệ chú ý, khiến nó lộ ra điểm yếu. Bạch Tuyết thừa dịp đó bị thương nặng Kim Loan thủ vệ rồi giết nó từ từ. Có thể nói nếu Cảnh Ngôn không xuất hiện Bạch Tuyết khó giết Kim Loan thủ vệ, có lẽ nàng thành công chạy trốn nhưng khó khẳng định có bị thương không. Nghe Bạch Tuyết nói làm Cảnh Ngôn mát dạ, xem ra nữ võ giả xinh đẹp khiến người nghẹt thở này không định xóa bỏ công lao của hắn. Vậy thì dễ nói, tiếp theo là lúc hai người chia tài nguyên trên người Kim Loan thủ vệ. Cảnh Ngôn cười tủm tỉm nhìn Bạch Tuyết. Nhưng trước khi Cảnh Ngôn lên tiếng, Bạch Tuyết nói thêm. Ta cần dùng Kim Loan thủ vệ, nên sẽ thu nó. Nói rồi Bạch Tuyết vung tay, một nguyên khí dâng lên bao phủ xác Kim Loan thủ vệ. Thân hình to lớn của linh thú biến mất trước mặt Cảnh Ngôn, hiển nhiên đã bị Bạch Tuyết thu lấy. Tu di giới chỉ của Cảnh Ngôn không chứa nổi xác Kim Loan thủ vệ khổng lồ, nhưng Bạch Tuyết có tu di giới chỉ cao cấp hơn, nàng nhẹ nhàng thu xác Kim Loan thủ vệ. Vậy là sao tổ cha nó, làm vậy là thế nào? Lão tử mạo hiểm mạng sống cuối cùng không lấy được chút lời gì. Cảnh Ngôn nhìn Bạch Tuyết. Rất muốn chất vấn nhưng ngẫm lại thực lực của nàng cảm thấy thôi bỏ đi, coi như hắn xui. Bạch Tuyết thu xác Kim Loan thủ vệ xong thấy biểu tình của Cảnh Ngôn, nàng bĩu môi nói. Cảnh Ngôn, ta là thành chủ Đoan Dương Thành, nếu ngươi có gì cần ta hỗ trợ cứ đến tìm ta. Đây xem như một lời hứa, không phải ai cũng được lời hứa của Đoan Dương Thành chủ. Đoan Dương thành chủ hưng Cảnh Ngôn mắt lóe tia sáng nhìn Bạch Tuyết, hắn không ngờ nàng là thành chủ của Đoan Dương Thành. Cảnh Ngôn nhíu chặt mày, thành chủ của Đoan Dương Thành chứ không phải thành chủ Đông Lâm Thành, sau khi rời khỏi Nguyệt Hoa Sâm Lâm hắn sẽ trở về Đông Lâm Thành, hình như không có chuyện gì cần thành chủ Đoan Dương Thành hỗ trợ. Bạch Tuyết đảo trong mắt chợt nhớ cái gì, vươn tay ngọc ra. Còn có cái này tặng cho ngươi. Một quả trứng to màu trắng xuất hiện trước mặt Cảnh Ngôn. Đây thật sự là một quả trứng, to cỡ một thước, một người không ôm hết. Cảnh Ngôn soi tròn mắt bản năng hỏi. Đây là trứng gì? Bạch Tuyết nhẹ phẩy tay đẩy trứng to đến trước mặt Cảnh Ngôn. Ta cũng không rõ ràng, ta mang ra từ trong hang ổ Kim Loan. Kim Loan rất thích góp nhặt các loại trứng. Rất có thể quả trứng này là trứng linh thú bình thường hoặc trứng của thần thú cường đại nào. Tốt lắm, giờ nó thuộc về ngươi, tùy ngươi thích làm gì thì làm. Thật sự đi vào hang ổ Kim Loan, thần thú Kim Loan vắng nhà sao? Nếu thần thú Kim Loan ở trong hang ổ, Cảnh Ngôn cho rằng Bạch Tuyết không thể nào sống trở ra. Đúng là tính tình Kim Loan dịu ngoan, nhưng nếu có nhân loại vào hang ổ của nó trộm đồ mà nó bỏ qua cho thì không phải thần thú nữa mà là ngu thú. Cảnh Ngôn nhìn quả trứng to màu trắng, không biết nên nói cái gì, nhưng vẫn vươn tay nhận lấy. Lỡ trứng to này là của thần thú nào đó thì sao? Sẽ vô cùng quý giá. Nếu ập trứng ra bên trong đúng là thần thú thì giá trị cao ngất ngưỡng. Cảnh Ngôn nhìn kỹ trứng to rồi cất vào tu di giới chỉ của mình. Bạch Tuyết bỏ lại một câu. Được rồi, Cảnh Ngôn, ta phải đi. Nếu ngươi có chuyện gì cần ta hỗ trợ hãy đến phủ thành chủ Đoan Dương Thành tìm ta. Bạch Tuyết lắc nhẹ người bay đi trước ánh mắt chăm chú của Cảnh Ngôn. Đúng là bay. Bạch Tuyết là võ giả đạo linh cảnh siêu mạnh. Võ giả đạo linh cảnh có thể khiến nguyên khí trợ giúp bay lượn trong thời gian ngắn, đó là vì sao tốc độ của cường giả đạo linh cảnh đến mức độ khủng bố. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn, người làm Ezip Phong chương 129 hơi thở hoang tàn. Võ giả dưới đạo linh cảnh, dù là cảnh giới tiên thiên đỉnh, bàn về tốc độ bùng nổ chưa chắc nhanh hơn Cảnh Ngôn dốc hết sức thi triển thiên không chi dực.